Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1338. Đệ 1338 chương đã lâu không thấy. Thượng một buổi trưa chương trình học, Ninh Hoan Tâm tan học sau trực tiếp lái xe ra trường học. Hướng Ngọc Hải Sơn khai đi, dọc theo đường đi, Ninh Hoan Tâm đều tâm tư phức tạp. Tới rồi Ngọc Hải Sơn dưới chân núi thời điểm, nàng nhìn đến dưới chân núi đồn biên phòng chỗ bài rất dày đoàn xe. Rất nhiều xe đều bị đổ ở nơi đó. Ninh Hoan Tâm không khỏi nhíu mày. Này Ngọc Hải Sơn cũng sẽ kẹt xe sao? Liền ở ngay lúc này, nàng phía sau đột nhiên truyền đến một trận loa thanh. Làm cái gì a? Một cái quen thuộc giọng nam đột nhiên vang lên. Ninh Hoan Tâm từ kính chiếu hậu nhìn thoáng qua, liền nhìn đến Tưởng Lệ Nhiên vẻ mặt không cao hứng từ chính mình phía sau một chiếc xe thể thao đi xuống tới. Hết, Tưởng Tam thiếu, đã lâu không thấy. Ninh Hoan Tâm dứt khoát quay cửa kính xe xuống, hướng về phía Tưởng Lệ Nhiên mỉm cười đánh thanh tiếp đón. Ai? Tưởng Lệ Nhiên nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái. Này không phải Ninh đại tiểu thư sao? Ai u, tan học lạp, hôm nay có hay không trốn học nha? Ninh Hoan Tâm, từ Ninh Hoan Tâm đi học, thật đúng là chính là rất ít hồi Ngọc Hải Sơn. Cùng Tưởng Lệ Nhiên thật sự có thể nói là thật lâu không thấy. Không nghĩ tới một đoạn nhật tử không thấy, Tưởng Tam thiếu mồm mép có thể so nguyên lai nhanh nhẹn nhiều. Phía trước không biết làm sao vậy. Không phải là ai xe hỏng rồi, hoặc là ra tai nạn xe cộ đi. Ngọc Hải Sơn chính là điểm này không tốt. Trên dưới sơn chỉ có một cái lộ. Ninh Hoan Tâm thở dài một hơi. Nàng còn sốt ruột trở về đâu? Ta đi xe monster. Tưởng Lệ Nhiên nói đã bước nhanh đi tới phía trước. Không bao lâu, liền nhìn đến Tưởng Tam thiếu kéo ống tay áo, bước nhanh đi rồi trở về. Hảo, Tam thiếu ta ra ngựa. Cái gì chị không được a? Tưởng Lệ Nhiên hướng về phía Ninh Hoan Tâm dơ dơ lên mi. Lúc này, Ninh Hoan Tâm đột nhiên nhăn nhăn mày. Nàng cảm giác được một mặt quen thuộc hơi thở. Tưởng Lệ Nhiên, Ninh Hoan Tâm gọi lại Tưởng Lệ Nhiên. Cái gì? Tưởng Lệ Nhiên dừng lại bước chân nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái. Sùng bái cùng cảm tạ nói liền không cần phải nói. Tam thiếu ta làm tốt sự chưa bao giờ lưu danh. Ha ha, Ninh Hoan Tâm hướng về phía Tưởng Lệ Nhiên vô ngữ cười. Cùng ngươi nói điểm chính sự nhi. Ta hỏi ngươi, ngươi hiện tại có hay không bạn gái? Gì? Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Tưởng Lệ Nhiên sừng sốt, kinh ngạc nhìn Ninh Hoan Tâm. Như thế nào, ngươi còn phải cho ta giới thiệu à? Ta có thể tin không ngươi? Ta cũng không thích giới giải trí người. Trước kia Trịnh Kiều San sự tình đều là huyết lệ giáo huấn a. Tưởng Tam thiếu đối chính mình nói, về sau không bao giờ ngoạn nhi tiểu minh tinh. Xem ra ngươi vẫn là độc thân nga. Ninh Hoan Tâm nghe được Tưởng Lệ Nhiên nói, liền biết hắn hiện tại còn không có bạn gái. Tam thiếu, chẳng lẽ ngươi còn đối với ngươi trước kia bạn gái nhớ mãi không quên sao? Ta nhớ rõ ta giống như gặp qua một cái, gọi là gì tới? A, đúng rồi, Ninh Hoan Tâm đột nhiên một phép đầu, kêu A Thi, đúng hay không? Nghe được Ninh Hoan Tâm nhắc tới Lê Lạc Thi, Tưởng Lệ Nhiên sắc mặt đột nhiên biến hóa một chút, nhưng là thực mau liền khôi phục bình thường. Không biết ngươi nói cái gì, ngươi vẫn là hào hào học tập đi, làm cái gì bà mối? Tưởng Lệ Nhiên bước nhanh xoay người đi trở về, mà lúc này, đoàn xe đã bắt đầu chậm rãi di động. Ninh Hoan Tâm nhìn chính mình kính chiếu hậu phương hướng, cuối cùng vẫn là chậm rãi phát động chính mình xe. qua đồn biên phòng không bao xa, Ninh Hoan Tâm liền nhìn đến có hai chiếc xe đều bị đẩy đến bên đường triền núi hạ. Hai chiếc xe đều có chút tổn thương, xem ra là phía trước xuất hiện quá sự cố. Không cần tưởng, khẳng định là này hai chiếc xe sự cố giao thông, ngăn chặn toàn bộ lộ. Mà này hai chiếc xe, phỏng chừng cũng là Tưởng Lệ Nhiên dẫn người đẩy xuống. Ở Ngọc Hà Hải Sơn, Tưởng Tam thiếu chuyện gì nhi không dám làm a. Hết chương.